Nạp thiếp ký 3, chương 372, chương 373, an tâm dưỡng bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở vẫn chưa nói hết. Một con mềm mại tay nhỏ bé tự đặt ở môi của mình vừa nghe thấy này trận mùi thơm. Ta biết, nhưng ta không muốn gả cho hắn. Mặc dù hắn là hoàng thượng, nhưng là ta hiểu duy thích người không phải là hắn, mà là ngươi. Mạnh Thiên Sở vừa nghe ngạc nhiên, vội vàng nói, hiểu duy cô nương, vạn không được, đây cũng là mở không được cười giỡn. Hiểu duy nhìn Mạnh Thiên Sở, trịnh trọng nói, ngươi nhìn ta giống cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Ta sẽ dùng ta cả đời hạnh phúc tới cùng ngươi mở cái này cười giỡn sao? Ta cho ngươi biết, ta không có nói giỡn, ta nói là sự thật, ngươi hai lần liều mình cứu ta. Ta hiểu duy nhất định lấy thân báo đáp. Mạnh Thiên Sở thống khổ lắc đầu. Nói, hiểu duy cô nương. Ta Mạnh Thiên Sở không cần ngươi lấy thân báo đáp. Khỏe, ngươi bỏ qua cho ta tốt lắm. Nếu để cho Vạn Tuế gia biết rồi, ta và ngươi cũng là không sống được. Hiểu duy cô nương mặt liền biến sắc. Lạnh lùng nói, ta không nghĩ tới. Ngươi Mạnh Thiên Sở hẳn là rất sợ chết đồ. Ta nếu là đem lần trước ngươi đang ở đây bên Tây Hồ như thế nào cứu ta quá trình nói cho Vạn Tuế gia nghe. Ngươi cảm thấy hắn hội yếu một ngươi đã chạm qua cô gái sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Ta Mạnh Thiên Sở một người chết cũng không sao cả. Nhưng ta có thê nhi. Ta chết, các nàng làm sao bây giờ? Rồi hãy nói ngày đó Vạn Tuế gia đã ở bên Tây Hồ nhìn. Rồi hãy nói ta chỉ là vì cứu ngươi. Không có ý tứ gì khác. Hiểu duy buồn bã cười to hai tiếng. Nói, tốt, chỉ sợ Vạn Tuế gia quên mất. Một chút hắn, nhìn có phải hay không sẽ để ý. Hiểu chỉ cần có tài nói dứt lời. Chỉ nghe thấy cửa loảng xoảng một tiếng bị đá văng ra. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu duy đồng thời thăm dò đi xem. Chỉ thấy Vạn Tuế gia mặc một thân long bào đứng ở cửa. Vẻ mặt âm lãnh mà tức giận. Mạnh Thiên Sở, ngươi đuổi, hảo sự, một người là trẫm thích cô gái ngươi đụng, một người là sắp sửa vào cung chọn giản nịnh ngươi cũng đụng. Nhìn trẫm hôm nay không giết ngươi cả nhà, giết ngươi cửu tộc. Ôn Nhu cùng Hạ Phượng Nghi đang ngồi ở Mạnh Thiên Sở trước giường nhỏ giọng thuyết nói uống trà. Đột nhiên thấy Mạnh Thiên Sở sao động bất an, Hạ Phượng Nghi hòa Ôn Nhu nhìn thấy để chén trà trong tay xuống. Ngay cả vội cúi đầu hỏi, Thiên Sở, làm sao ngươi nữa? A, một tiếng Mạnh Thiên Sở từ trên giường trực tiếp ngồi dậy. Hai nữ nhân còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra tình. Chỉ thấy Mạnh Thiên Sở mở mắt, hoảng sợ mọi nơi nhìn. Mồ hôi lạnh ào ào theo gương mặt cùng cổ chảy đến trước ngực. Ôn Nhu vội vàng đi tìm khăn. Nha hoàn nghe tiếng cũng vội vàng đi vào hỗ trợ. Hạ Phượng Nghi giống dỗ hài tử dường như, nhẹ nói, Thiên Sở, làm sao ngươi nữa, có phải hay không làm cái gì cơn ác mộng rồi? Mạnh Thiên Sở nhìn quanh một chút bốn phía, phát hiện mình không phải là ở cái gì âm tào phủ. Nhìn thấy cũng không phải là cái gì nghiêu đầu mã diện, mà là mình thân ái hai vị phu nhân. Hắn nữa cẩn thận để sát vào nhìn một chút. Sau đó dùng tay phải của mình ở Hạ Phượng Nghi trên mặt sờ sờ. Cảm nhận được nhiệt độ. Cũng nghe thấy được đã lâu mùi thơm của cơ thể. Hắn rốt cục tin Hạ Phượng Nghi theo như lời. Thì ra là thật chỉ là một cơn ác mộng. Vạn Tuế gia giận tím mặt. Kia thật chẳng qua là ở trong mộng. Điều này không khỏi làm hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ôn Nhu lấy ra khăn đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Thấy Mạnh Thiên Sở nhìn mình và Hạ Phượng Nghi trong ánh mắt nhiều mấy phần cảm động cùng thương tiếc. Liền đi tiến lên, bên cho hắn lau mồ hôi vừa nói. Thiên Sở, ngươi ngủ hai ngày một đêm. Rốt cục đã tỉnh, Mạnh Thiên Sở này mới phát hiện mình vai trái quấn băng gạc. Đại khái là mới vừa rồi dùng sức quá mạnh. Chợt một chút ngồi dậy, vết thương thật giống như vừa có một chút xé rách. Hắn cảm giác nói một trận khoan tim đau nhói. Không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Hạ Phượng Nghi thấy thế, vội vàng đem Mạnh Thiên Sở cẩn thận vịn để cho hắn nằm xuống thân. Mạnh Thiên Sở cố gắng cười một chút, nói, Ta ngủ thời gian lâu như vậy rồi. Ôn Nhu cùng Hạ Phượng Nghi gật đầu. Mạnh Thiên Sở, thật là cực khổ các ngươi. Hạ Phượng Nghi cười nói. Tất cả mọi người hy vọng có thể mỗi Thiên Sở ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Hiện tại đã là buổi trưa qua. Vạn Tuế ra cùng Hiểu Duy cô nương mới đến xem ngươi. Hiểu Nặc trời vừa sáng đã tới rồi. Mới vừa rồi mới đi ăn cơm đi. Thành ra người cũng vẫn đến xem. Mạnh Thiên Sở vừa nghe Vạn Tuế ra cùng Hiểu Duy. Thân thể run lên. Ôn Nhu cho là Mạnh Thiên Sở vừa không thoải mái. Vội vàng nói. Làm sao? Không thoải mái sao? Ta đi tìm Thái Y cho ngươi xem nhìn. Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Nói. Không có không thoải mái. Đừng lo lắng. Làm sao? Là Thiên Sở tỉnh sao? Vừa dứt lời đã nhìn thấy Tả Giai Âm vội và môn ngoài đi đến. Sau lại còn đi theo Phi Yến. Hạ Phượng Nghi cười nói. Là, vâng, đúng, rốt cục tỉnh. Ta còn muốn sai người đi cho Vạn Tuế ra cùng Thành ra người nói một tiếng. Bọn họ cũng vẫn nhớ thương. Tả Giai Âm đi tiến lên đây. Ôn Nhu để cho vị trí cho nàng. Nàng đầu tiên là mỉm cười nhìn thoáng qua Mạnh Thiên Sở. Mặc dù Mạnh Thiên Sở nhìn thấy mắt của nàng vành mắt dạm hàm chứa nước mắt. Nhưng khóe miệng như cũ lộ ra nụ cười. Tả Giai Âm ngồi xuống thân. Lấy tay sờ sờ Mạnh Thiên Sở cái trán. Sau đó đưa tay đặt ở Mạnh Thiên Sở trên cổ tay giữ sao mạch. Sau đó rồi mới lên tiếng. Đốt là đã lui. Mạch giống cũng coi như vững vàng. Rốt cục đem ngươi từ Diêm Vương ra nơi đó đoạt lại. Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cầm Tả Giai Âm tay. Nói. Nơi nào nghiêm trọng như thế. Ta Mạnh Thiên Sở phúc lớn mạng lớn. Không có các ngươi dễ dàng sẽ chết. Ta làm sao bỏ được các ngươi bốn còn có cẩn mà đây. Phi Yến đi tiến lên đây. Đã khóc thành nước mắt. Nhưng khóe miệng như cũ vui vẻ cười. Mạnh Thiên Sở cười nói. Làm sao thành đại xài mèo. Biết muốn khóc. Còn bôi cái gì phấn. Ngươi nhìn ngươi bộ dáng. Ta không phải là hảo hảo mà sao. Phi Yến ha hả hai tiếng. Thẹn thùng gục ở Mạnh Thiên Sở trên người làm nũng. Ôn Nhu một bên vội vàng nhắc nhở. Đừng đụng Thiên Sở vết thương. Phi Yến nói. Ta chú ý đến đây. Chính là muốn nghe một chút hắn tâm nhảy. Mọi người vừa nghe cũng cười. Ba ngày sau, Mạnh Thiên Sở ở trên giường thật sự là nằm không đi xuống. Liền khẩn cầu Thái Y cùng Tả Giai Âm làm cho mình đứng lên đi một chút. Hai người nhìn kỹ một chút vết thương khép lại tình huống. Liền đồng ý làm cho người ta dắt díu lấy đến vườn hoa đi đi một chút. Mạnh Thiên Sở bị thương ngày thứ hai. Ngày lại bắt đầu trời mưa. Một chút chính là ba ngày. Dung Phi Yến nói. Đó chính là ông trời già cũng đau lòng Mạnh Thiên Sở. Cho nên chảy nước mắt. Hoàng thượng mang theo Nghiêm Tung. Thành Tử Nghĩa cùng Hiểu Duy đi ra Khánh Phủ. Nói là đi thăm dò nhìn dân tình. Chẳng nói mang theo nữ nhân mình yêu thích đi du sơn ngoạn thủy. Bồi dưỡng tình cảm đi. Bọn họ vừa đi. Mạnh Thiên Sở này mới hoàn toàn yên lòng. Kể từ khi cái kia cơn ác mộng sau. Hắn ngay cả đang mắt cũng không dám nhìn Hiểu Duy cô nương một cái. Sợ nàng đúng như trong mộng một loại. Vậy thì nhưng vỗ. Mấy ngày qua là Phi Yến phụng bồi bên cạnh ngày đêm hầu hạ hắn. Nhu Hòa Hạ Phượng Nghi cũng đã có thai. Cho nên không thể quá mệt nhọc. Mạnh Thiên Sở để cho Phi Yến cùng Ôn Nhu dắt díu lấy. Đi xuống giường. Đại khái chừng mấy ngày không có chấm. Thân thể của hắn lay động một chút. Thái Y vội vàng nói. Ngàn vạn đỡ lấy. Không thể để cho Mạnh Đại Nhân lại ném. Mạnh Thiên Sở cười nói. Không có gì đáng ngại. Chính là chân có chút mềm. Lúc này ngoài cửa vào tới một người thiếu nữ. Mặc lục nhạt cái áo. Thấy nàng hai hàng lông mày cong cong. Nho nhỏ lỗ mũi khẽ nhếch lên. Sắc mặt như bạch ngọc. Nhan nếu hướng hoa. Nàng phục vụ trang phục cũng không bằng gì hoa. Chỉ hạng giữa cổ treo một chuỗi minh châu. Phát ra nhàn nhạt vầng sáng. Bạn đang đọc tại chấm cơm. Hạ Phượng Nghi cười nói. Hiểu Nặc tới. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn. Quả nhiên là Hiểu Nặc. Mấy ngày qua Hiểu Nặc cơ hồ ngày ngày cũng canh giữ ở Mạnh Thiên Sở cùng hắn bốn vị phu nhân bên cạnh. Mọi người rất nhanh tự quen biết, cũng không khỏi thích cái này nhanh mồm nhanh miệng, tâm thiện lương tiểu cô nương. Hiểu Nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, để cho nha hoàn tránh ra, mình dắt díu lấy Mạnh Thiên Sở, cười nói, Mạnh đại ca, ta tới đỡ ngươi đã khỏe. Hôm nay là trời đầy mây, cũng không có trời mưa, phía ngoài thật lạnh nhanh đến. Mạnh Thiên Sở, hãy để cho Ôn Nhu hoặc là Phượng Nghi tới đỡ ta tốt lắm. Hiểu Nặc cắt một tiếng, khinh thường nói, sợ ta đỡ không được ngươi a, hay là lo lắng nam nữ thụ thụ bất thân a, nếu không phải thương thế của ngươi trên vai bộ, ta Hiểu Nặc đeo ngươi còn có thể bước đi như bay. Ngươi tin sao? Mạnh Thiên Sở chế ngạo nói, cái gì ngổn ngang, ngươi lợi hại như thế, ngày đó làm sao không mang theo tỷ tỷ của ngươi từ trên thuyền bay ra ngoài. Hiểu Nặc đỏ mặt lên, hừ một tiếng, nói, thuyền kia cách bờ bên xa như vậy, ngươi để cho ta làm sao phi a, hơn nữa, ta cùng tỷ tỷ ta giống nhau, cũng sẽ không bơi lội, ta Hiểu Nặc chết không có quan hệ, nếu để cho Đại Minh chúng ta hướng tương lai hoàng hậu đã chết, kia tội của ta tự lớn, Đại Minh triều tổn thất cũng lớn. Mạnh Thiên Sở căng thẳng trong lòng, nói, làm sao, hoàng thượng hắn, Hiểu Nặc cố ý thừa nước đục thả câu, nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đến vườn hoa tròi nghỉ mát ngồi xuống rồi hãy nói. Hơn nữa đợi lát nữa còn có vui mừng cho ngươi đây. Nói xong liền cùng Phi Yến dắt díu lấy Mạnh Thiên Sở đi ra ngoài. Dụng cụ, Ôn Nhu, Tả Giai Âm, ở phía sau đi theo. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện nói. Mạnh Thiên Sở, ngươi có thể có cái gì vui mừng cho ngươi Mạnh đại ca đây? Hiểu Nặc ngẩng đầu nhìn so với mình cao hơn một đầu còn nhiều chút ít Mạnh Thiên Sở. Nói, một lát ngươi sẽ biết. Bảo đảm ngươi rất kinh ngạc rất thích. Mạnh Thiên Sở chỉ dám nhỏ giọng cười. Lo lắng vết thương vừa rách. Ngươi a, thật là ngươi Mạnh đại ca vui vẻ quả nha. Hiểu Nặc trong lòng ấm áp, cười nói, vậy ngươi sau này dứt khoát la ta vui vẻ quả tốt lắm. Đúng rồi, mới vừa rồi Giản Kỳ sai người từ khá hơn chút người xâm Lộc Nhung và vân vân. Nịnh tỷ tỷ cũng tới, ta thật là thật đáng thương nàng. Chết tiệt, nọ Giản Kỳ hận không thể nịnh tỷ tỷ lập tức rồi cùng Vạn Tuế ra tốt lắm. Sau đó cho hắn thăng quan tiến tước, người này mê quyền chức làm sao lớn như vậy. Mạnh Thiên Sở cười nói, ta cho tới bây giờ cho là chỉ có nhà ta Phi Yến như vậy khẩu không che đậy. Thấy ai nói người nào, chưa từng nghĩ, Hiểu Nặc ngươi so sánh với Phi Yến còn lợi hại hơn. Thế nhưng gọi thẳng phải bố chính sứ tục danh, nói gì là không dạ, biết cái gì gọi là tai vách mạch rừng sao. Ngươi tựu không lo lắng để cho một chút lòng dạ khó lường người nghe đi. Cẩn thận sau này Giản Kỳ xuyên thấu ngươi tiểu hai, hừ, ta Hiểu Nặc là không sợ trời không sợ đất, rồi hãy nói hoàng thượng đã đáp ứng cho ta xin người sư phụ đặc biệt gọi ta công phu. Thời gian đây, Mạnh Thiên Sở, ngươi không phải là khinh công đã rất xong chưa? Ngươi còn học cái gì? Hiểu Nặc, ngươi vốn không đến nổi để cho ta sau này mang binh xuất chinh thời điểm vừa thấy địch nhân chỉ dùng của ta khinh công là được rồi sao? Mạnh Thiên Sở diễu diễu nói, kia ít nhất còn có thể chạy a tới ngục đi. Hiểu Nặc dưới tình thế cấp bách cánh quên mất Mạnh Thiên Sở có thương tích, trực tiếp một quyền đánh vào Mạnh Thiên Sở trên vai trái. Mạnh Thiên Sở kêu thảm một tiếng. Hiểu Nặc này mới tỉnh ngộ lại, mọi người một loạt mà lên. Thái y cùng Tả Giai Âm vội vàng nhìn vết thương. Hiểu Nặc liên tục nói xin lỗi, ý không tốt, ta quên mất, thật xin lỗi, đảm đương không nổi. Mạnh đại ca, Tả Giai Âm an ủi, không có gì, không có ở đây miệng vết thương. Mạnh Thiên Sở cũng nói, không có quan hệ, nói gì thật xin lỗi a. Hiểu Nặc nhưng bị hoảng sợ nước mắt cũng muốn đi ra. Mọi người từ từ đi tới chòi nghỉ mát ngồi xuống. Thái y cùng người hầu tất cả lui ra, chỉ còn lại có hai nha hoàn hầu hạ. Hiểu Nặc hay là hết sức áy náy đi cũng Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Khiếp xanh xanh nói, Mạnh đại ca, còn đau không? Mạnh Thiên Sở liên yêu nhìn lên trước mặt cái này giống làm sai chuyện giống nhau tiểu nha đầu. Nói, không đau, đã không đau, không có chuyện gì. Đúng rồi, ngươi không phải là cấp cho ta vui mừng sao? Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở nói không đau, lúc này mới yên lòng lại. Rốt cục cười, nói, chờ, lập tức là tốt rồi. Nói xong, gọi tới một người nha hoàn kê vào lỗ tai nhỏ giọng khai báo mấy câu. Nha hoàn cười bước nhanh rời đi. Mạnh Thiên Sở, làm sao thần bí? Hiểu Nặc gật đầu. Hạ Phượng Nghi cho Mạnh Thiên Sở uy một khối gọt tốt hương lễ. Sau đó nói, có muốn hay không đem ngươi bị thương tin tức báo cho huynh tiết còn có nếu phàm. Mạnh Thiên Sở, không được, ta đã không có chuyện gì. Cho các nàng nói, các nàng ngược lại lo lắng. Rồi hãy nói huynh tiết còn đang giữ đạo hiếu. Nếu phàm bây giờ là Diệp gia quản gia chuyện cũng nhiều. Chỉ cần các nàng mình tốt, ta cũng yên lòng. Chuyện của ta cũng đừng cho các nàng nói. Đúng rồi, gần đây nha môn người có hay không đi tìm ta? Hạ Phượng Nghi nhìn một chút Tả Giai Âm, sau đó lắc đầu. Mạnh Thiên Sở cười, nói, nói đi, ngươi nhìn Giai Âm làm cái gì? Ta cũng không phải là muốn đi đánh giặc, ta chính là muốn nhìn một chút cái kia án tử có cái gì không tiến triển. Tả Giai Âm, Thiên Sở, ta bổn, vốn không nên nói cái gì. Còn nhớ rõ Vạn Tuế ra sao? Ngươi hẳn là buông tay, để cho chính bọn hắn đi làm, không làm cho bọn họ thói quen dựa vào ngươi. Như vậy không phải vì bọn họ tốt, mà là hại bọn hắn. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, ta biết, nhưng cũng không thể nói để tự một chút toàn bộ cũng thả. Rồi hãy nói cái này án tử tương đối khó giải quyết. Nếu như cần ta hỗ trợ, ta cũng không có thể ngồi yên không lý đến sao? Tả Giai Âm thở dài một hơi. Rốt cục nói, được rồi, Vương Bộ Đầu quả thật tìm đến quá ta. Lúc ấy ngươi còn đang trong hôn mê. Ta đem tình huống của ngươi nói cho hắn. Hắn liền không có gì cả nói đã đi. Để cho ta chuyển cáo ngươi mạnh khỏe tốt dưỡng bệnh chính là. Nói chờ ngươi tỉnh lại. Trở lại thăm ngươi. Cách chương.